Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, học binh pháp đem trí đúc quân hồn. Lưu Biện khóe miệng hất lên, vậy âm âm ngươi vặn lấy ngón tay cho Phong đếm một chút. Lữ Phụng Tiên đánh qua mấy lần thắng trận, Mạnh Tân lần kia hay là Cổ Văn Hòa đưa cho hắn. Huỳnh Dương cũng thế, bằng hắn năng lực chính mình, hắn đánh thắng quá vị nào chư hầu. Lô Âm từ từ vừa nghĩ, sắc mặt chậm rãi biến, Lưu Biện trong lòng cười không ngừng. Lữ Bố đừng nói đặt ở Hoa Hạ lịch sử trên cùng binh tiên, binh thánh, sát thần, quân thần những này vĩ nhân so với, chính là so với ba mũi tên Định Thiên Sơn Tiết Nhân Quý. Tinh Trung Báo Quốc Nhạc Bằng Cử, bách chiến bách thắng Thích Kế Quang, giết tới người Mông Cổ lão gia Từ Đạt, cũng kém đến rất xa đây. Thập Tam Thái Bảo Lý Tồn Hiếu, thiên hạ đệ nhị thiết thương Vương Ngạn Trương không ngăn được hắn tam nhận. Thiên hạ đệ ngũ bạch mã ngân thương Cao Tư Kế cũng chỉ là mấy hiệp đã bị hắn bệnh nặng bên dưới bắt. Giữ, ở đường mạt ngũ đại hoàn toàn chính là tồn tại vô địch. Hoa Hạ lịch sử trên lừng lẫy đại danh, tướng bất quá lý. So với Lữ Bố không biết mạnh hơn ít nhiều, vẫn như cũ không có cách nào nhất thống Hoa Hạ. Âm âm, Tử Long, các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ. Cá nhân vũ dũng không phải là vạn năng, người làm tướng, binh pháp mới là tướng hồn, đem trí mới là quân hồn. Lưu Biện trong miệng đọc lên một câu thơ, danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên binh vạn mã tị bạch bào, sau đó đem bạch bào Trần Khánh Chi cố sự cho đối với sư huynh muội giảng giải một lần, thấm thía nói. Thư sinh lãnh binh một dạng có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tri thức chính là lực lượng, lấy Thường Sơn Triệu Tử Long võ nghệ cùng nhiệt huyết can đảm. Không nên chỉ biết xông trận phù nguy chủ, mà muốn xuất quân phong lang cư tư, thắng được trước người sau người tên. Phương không phụ đại trượng phu chí hướng vậy. Lô Âm nghe xong chủ công cái này một lời nói, đôi mắt đẹp sáng lên. Mình tại Huỳnh Dương lúc chỉ thấy chủ công trong biên chế viết luyện binh quy tắc chung. Lập tức tiếp lời nói. Rất tốt, sư huynh, ngươi cẩn thận theo chủ công học tập. Sau đó là một cái đại tướng quân. Sư thúc trên mặt cũng có ánh sáng nha. Triệu Vân xem ra phi thường nghe sư muội, nghe vậy chăm chú gật đầu. Bọn thị vệ đem chiêu binh bố cáo hướng về trên cửa thành vừa kề sát. Lưu Biện tìm cái ghế ngồi xuống, sai người rót trà canh, nhàn nhã đất khẽ hát, sưởi lên thái dương tới. Sư muội, như vậy liền gọi chiêu binh a. Ta lúc đó đang nghĩ ngợi xuống núi đi bộ đội, vốn tưởng rằng còn phải xem thân thể. Tỷ thí thương bổng, Lô Âm sắc mặt đỏ lên, thấy nơi cửa thành không có mấy người, dậm chân một cái, sư huy ở đây bảo vệ. Ta đi còn lại ba cái thành môn nhìn. Lưu Biện thầm nghĩ rất nhiều chuyện, ở trong đầu vòng tới vòng lui, dĩ nhiên mơ mơ màng màng sắp ngủ, chỉ cảm thấy có người dùng lực ở lôi kéo chính mình. Bên tai truyền đến Lô Âm tiếng kêu, chủ công, tỉnh lại đi, đấu, đấu. Lưu Biện tất cả không tình nguyện mở trầm trọng mí mắt, nhìn trước mắt đôi kia đẹp đẽ mắt to, đang chuẩn bị dương lên một vệt nụ cười, không ngờ lại bị Lô Âm lôi lên liền đi. Chủ công, bọn họ đấu, ngươi còn chưa đi xem. Lưu Biện sững sờ, đấu cái gì? Lô Âm thấy Lưu Biện không đi, chỉ được xoay đầu lại. Sơn quân cùng Tử Nghĩa đấu. Nguyên lai đông, Nam Lượng thành môn rất nhiều người, hai người chiêu binh nơi cũng rất náo nhiệt. Không lâu lắm liền nhận mấy trăm tên lính. Thái sử từ được thị vệ tin tức, nói Điển Vi ở chiêu binh nơi chơi khóa đá, chơi đao thương, hấp dẫn không ít người đi vào quan sát. Thái sử từ hận không được lập tức liền đem danh ngạch tuyển đầy. Gặp người đi cửa nam khá nhiều, không khỏi cũng động lên tâm tư. Bốn người chiêu binh, các lĩnh 1.000 cân hoàng kim làm quân phí. Thái sử từ nghĩ đến chính mình võ nghệ không thể so với Điển Vi đẹp đẽ ít nhiều. Ở thân vệ theo đề nghị mua chút bánh mì sau uống. Đến đây cửa đông đi bộ đội, cũng cho một cái bánh mì. Lô Nô thành dân chúng so với Trung Nguyên muốn giàu có một ít. Nhưng nghe nói Đông Môn có bánh mì có thể lĩnh, hay là có không ít người thà rằng nhiều chạy chút đường. Như vậy Thái Sử Từ thấy phía bên mình dòng người mãnh liệt. Cao hứng đem râu dài mò lại mò. Điển Vi chơi nửa ngày võ công, người nhưng càng ngày càng ít. Trong lòng rất là kỳ quái. Thân vệ đi sau khi nghe ngóng mới biết được Thái Sử Từ bánh mì đem người hấp dẫn tới. Tử Nghĩa, ngươi có ta cũng có. Điển Vi là một thẳng tính. Ở thân vệ theo đề nghị, hạ lệnh đến Nam Môn đi bộ đội một người hai cái bánh mì. Đồng thời Điển Vi cái kia cổ họng, nửa tòa thành trì đều có thể nghe được. Lần này dòng người lại hướng Nam Cửa mà đến. Thái Sử Từ vừa thấy ít người, lập tức lại phái người hỏi thăm, biết được tình huống về sau. Thêm đến ba cái bánh mì, Điển Vi việc đáng làm thì phải làm, biến thành 4 cái. Sau đó dòng người tựa như cùng gợn sóng giống như vậy. Ở Lô Nô trong thành trôi tới trôi lui, nghe Lộ Âm nói, Lưu Biện không nhịn được cười ha ha. Núi Cự, Tử Nghĩa nhiệt tình rất cao mà, thà rằng chính mình thắt chặt dây lưng, cũng đem chiêu binh đặt ở người thứ nhất. Như vậy chỉ số tinh thần được biểu dương. Lô Âm thấy Lưu Biện cũng không tức giận, dậm chân nói, chủ công ngươi không thèm quan tâm quản, chỉ sợ muốn đả thương hòa khí. Bản thái thủ đi quản mới bị thương hòa khí đây. Xem bản thái thủ tuyệt chiêu, ngủ một giấc nên làm việc. Vì vậy Lưu Biện ở Lô Âm cùng Triệu Vân nhìn kỹ, ở đây dưới trang phục một phen, nhảy lên một tòa mới vừa từ bọn thị vệ ủi thật cao đài, hai tay liền ôm quyền, các vị khán quan, hôm nay cho đại gia nói một đoạn võ tòng đả hổ cố sự. Muốn làm võ tòng có thể ở đây chiêu binh nơi báo danh. Thái Sử Từ chuẩn bị đổi thành 5 cái bánh mì lúc bị thị vệ ngăn cản. Tướng quân, không thể lại hướng càng thêm. Không phải vậy chúng ta cũng phải đi hát Tây Bắc Phong. Thế nhưng là, các ngươi nhìn, người càng ngày càng ít. Vậy phải làm sao bây giờ? Thái Sử Từ tâm hỏa tăng lên, đã thấy Điển Vi thị vệ cũng chạy tới, thấy cửa đông người cũng không nhiều, đang tại mê hoặc gãi đầu. Ngươi, lại đây, Thái Sử Từ vẫy tay để Điển Vi binh lính lại đây. Trở về nói cho Sơn Quân, mọi người đều 4 cái bánh mì, hòa hòa khí khí, thuận thuận lợi lợi, không phải vậy hắn so với ta còn đi trước hát Tây Bắc Phong. Tướng quân, cửa nam người cũng ít, vì lẽ đó Điển tướng quân mới gọi ta lại đây nhìn một cái. Đoàn người dường như đi hướng Tây Thành Môn, Thái Sử Từ cũng là trưởng nhị kim cương không tìm, được manh mối, quay đầu hướng các thân vệ nói, các ngươi thủ tại chỗ này, bản tướng qua xem một chút, chờ đến Thái Sử Từ cùng Điển Vi ở cửa Tây hội hợp sau mở mắt nhìn tới. Đã thấy Tây Môn người đông như mắc cười, đoàn người cũng dưới ánh mặt trời nghe Lưu Biện cái kia tình cảm dạt dào cố sự. Ngoặc kép, cái kia đại trùng vừa đói vừa khát, đem hai con chảo dưới đất hơi ấn một cái, cùng thân thể nhìn lên bổ một cái, từ giữa không trung thoán đem hạ xuống. Võ Tòng bị cái kia cả kinh, rượu cũng làm mồ hôi lạnh ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Võ Tòng thấy đại trùng đập tới, chỉ chợt lóe, né qua đại trùng sau lưng, chấm ngoặc kép, nói tới đây, Lưu Biện lớn tiếng nói, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mà nghe hồi sau sẽ rõ, các vị ngày mai trở lại nghe cố sự, không chỉ có Võ Tòng đả hổ, còn có càng đặc sắc đại náo thiên cung, được, chấm ngoặc kép. Trong đám người vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, muốn học tập võ tùng công phu sao? Đem lão hổ đánh thành mèo nhỏ sao? Muốn, chấm ngoặc kép, Lưu Biện Nhất chỉ trên cửa thành bố cáo. Vậy các vị còn chờ cái gì? Tiến vào chúng ta tân binh doanh. Không ra mấy tháng, đó chính là gào gào khen hay hán. Không muốn nói gì lão hổ. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế Linh Tiêu Bảo Điện. Cũng dám đi vào xông vào một lần. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép. Các anh em năm sau chiến giang hồ. Tâm tưởng sự thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.